Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 560, đồng học. Có người nói ngươi giống Lục Viễn sao? 4000 tự. Phía dưới, ta đem mang các ngươi bên trên kịch bản khóa. Đương nhiên, hôm nay chúng ta giảng những cái này điện ảnh đều không phải là bình thường điện ảnh. Là điện ảnh trong lịch sử mấy bộ có đại biểu ý nghĩa điện ảnh. Thí dụ như phim văn nghệ tác phẩm tiêu biểu La Mã Hoàng Hậu Giả Kỳ, Thiên Mã. Chúng ta phân tích những cái này điện ảnh. Chúng ta trước muốn giải phẫu trong đó tư nghĩ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Các vị đồng học, buổi chiều hào. Hôm nay nghệ thuật chương trình học. Ta đem mang đại gia lãnh hội đến văn hóa phục hưng thời điểm cao cấp nghệ thuật hệ thống. Cái gọi là nghệ thuật, ta cá nhân nhận là chính là đem một kiện đồ vật cấp làm được cực hạn. Phi cực hạn, đều là không để ý tới nghĩ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn mờ mịt nghe này hết thảy. Ánh mặt trời chiếu tại vị trí của hắn bên trên. Vào giờ phút này hắn cảm giác được chỉ có một đoàn hồ nháo. Hắn phát hiện mình cùng những người này toàn bộ đều không phải là ở vào cùng trong một cái thế giới. Yến ảnh chương trình học cùng lúc ban đầu chính mình chỗ trong tưởng tượng chương trình học hoàn. Toàn khác nhau, trên cơ bản đều là rất thâm ảo tiến giai chương trình học. Từ đầu tới đuôi đều không có cái gì cơ sở ở bên trong. Thậm chí, rất nhiều cơ sở tri thức. Những cái này lão giáo thụ đều sơ lược, có thể như tỉnh lược liền có bao nhiêu tỉnh lược, cho nên, ta mẹ nó còn có thể học được cái gì? Lục Viễn mờ mịt nhìn hết thảy chung quanh, hắn cảm thấy Trịnh Kiến Quốc an bài cho hắn chương trình học thiệt tình lý không rất hợp tay. Liên tục lên 2 ngày khóa về sau, Lục Viễn khác đều không học được, tự mình hoài nghi bản thân nhưng thật ra học được lô hỏa thuần thanh. Cái này Trịnh Kiến Quốc như thế nào an bài cho mình như vậy một bộ hoàn toàn không thuộc về mình. Trình tự chương trình học. Ta phía trước không phải nói muốn cơ sở khóa là được sao? Cái này, mẹ nó chẳng lẽ là cơ sở? Hắn vốn dĩ suy nghĩ gõ khai Trịnh Kiến Quốc cửa phòng làm việc. Cùng Trịnh Kiến Quốc hơi chút tâm sự chương trình học một loại chuyện. Nhưng rất là tiếc nuối Trịnh Kiến Quốc đi Anh Quốc đi công tác. Hắn đánh Trịnh Kiến Quốc điện thoại vẫn luôn không ai tiếp. Hơn nữa thân phận trước mắt của hắn lại không quá hảo công khai. Vì thế, hắn hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể chờ đợi Trịnh Kiến Quốc về nước. Nhưng là, chính mình tổng không thể ngốc ở trong phòng học cái gì cũng không làm. Liền cùng ngốc tử giống nhau nghe giảng bài đi. Ngày thứ 3 buổi tối, Lục Viễn nhìn xem kế hoạch của chính mình biểu. Hơi hơi trầm mặc một chút, cuối cùng tại kế hoạch biểu tự học bên trên lại gia nhập một hàng tự học hạng mục đích. Đại học trường học chương trình học kỳ thật rất ít, trên cơ bản tất cả mọi người đem thời gian phóng đang nói yêu đương. Suốt đêm chơi game, hoặc người tranh đoạt tình nhân trang bức mặt trên, Lục Viễn hơi chút tính tính, hắn đột nhiên cảm thấy liền tính là tự học, lúc này ở giữa vẫn là rất đầy đủ. Hơn nữa từ ở phương diện khác giảng nói, kỳ thật những thầy này giảng nội dung cũng đều không phải là hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ cần mình cơ sở theo sau, rất nhiều không hiểu đến danh từ bắt đầu lại học. Như vậy hướng tốt nghĩ, những chương trình học này cũng đều không phải là hoàn toàn vô dụng. Học thêm chút đồ vật, luôn là tốt, đúng, trừ những cái này bên ngoài. Cái này rèn luyện thân thể hạng mục đích cũng không thể rơi xuống. Tưởng tượng đến ngày đó bị Vương Vĩ Tuyết ngã xuống đất thời điểm. Lục Viễn liền cảm thấy lòng tự ái của mình có chút bị tổn thương. Một đại nam nhân nếu liền một nữ nhân đều áp bất quá. Như vậy giống như nói cái gì a? Đúng, Dương Cầm đánh pháp chính mình cũng muốn luyện. Cũng muốn thừa dịp những cái này thời gian hoa thời gian hảo hảo luyện luyện. Đúng, mặt khác, cũng không thể rơi xuống. Đêm, dần dần sâu, Lục Viễn từ trên giường bò dậy, sau đó lại đem kế hoạch biểu lấy ra tới, nghiêm túc mà sửa chữa một lần. Tại sửa chữa xong về sau, phát hiện vấn đề không lớn thời điểm, hắn cái này mới vừa lòng gật đầu. Khi hắn lại lần nữa nằm dài trên giường vừa nhớ tới kế hoạch biểu nội dung phía trên về sau. Không biết vì cái gì, hắn nháy mắt ở giữa có một loại tự mình mở ra hình thức địa ngục cảm giác. Từ buổi sáng 6 giờ đồng hồ rời giường đại 10 giờ tối. Trừ ra ăn cơm đi WC, mặt khác thời gian trên cơ bản đều tại các loại học tập. Chính mình, thật sự có thể kiên trì nổi sao? Lục Viễn đột nhiên đối với mình nghị lực sinh ra trước nay chưa có hoài nghi. Rất nhiều lúc, hắn đều là cái loại này 3 phút nhiệt độ. Cũng chính là hôm nay làm kế hoạch thời điểm. Chính mình muốn thế nào, sau đó chờ ngày mai muốn lúc rời giường. Chính mình có hận không thể ngủ nướng đến 11-12 điểm lại nói. Cho nên hắn tự mình hoài nghi là thực bình thường. Nhưng làm Lục Viễn tại rạng sáng ngày thứ hai bị ác mộng sở kinh tỉnh. Tựa như thấy quỷ nhìn chung quanh một chút. Ở xác định đây chỉ là một tràng mộng về sau. Hắn mới lập tức lấy ra kế hoạch biểu không nói hai lời mặc quần áo rửa mặt. Bắt đầu dựa theo kế hoạch biểu nội dung phía trên bắt đầu chạy nổi lên bước tới. Ác mộng quá khủng bố. Khủng bố đến để cho người ta run lẩy bẩy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt ở giữa một tháng thời gian trôi qua. Cái này hơn một tháng Ly Đê Sung đột nhiên xoát thượng giới giải trí đầu đề. Không có dấu hiệu nào. Thậm chí nói không có chút lý do nào Ly Đê Sung đột nhiên bị các nhà truyền thông lớn tranh tương. Báo nói, phía sau tiếp trước xoát hắn album tin tức. Nhất thời ở giữa Ly Đê Sung nổi bật vô nhị. Mới đầu các võng hữu cảm thấy này không có gì. Rốt cuộc phía trước bọn họ cũng từng nghe nói qua Giang Luân công ty muốn nâng Ly Đê Sung. Cho nên toàn bộ công ty dốc hết tài nguyên cấp Ly Đê Sung lần trước đầu đề cũng không phải cái gì. Giá trị đến hiếm lạ sự tình. Dù sao, người đầu đề thượng mấy ngày Lục Viễn cái này chuyên môn vả mặt đầu đề ra hỏa sẽ đột nhiên xuất hiện đột nhiên vả mặt đi. Đầu đề, đây chính là Lục Viễn chuyên trúc địa bàn A. Tất cả võng hữu đều là muốn như vậy. Thậm chí, mặc kệ là võng hữu, ngay cả Giang Luân lão tổng Hứa Đông Thăng đều là muốn như vậy. Lục Viễn dẫm người trường hợp còn thiếu sao? Cũng không thiếu, rốt cuộc người danh, cây có bóng, Thẩm Liên Kiệt, Hàn Lộ, Ngụy Lai, những người này đều là vết xe đổ. Những thứ này đều là máu chảy đầm đìa trường hợp A. Hơn nữa, Lục Viễn thứ này đặc biệt chuyện khác đều không thích làm. Chuyện thích làm nhất chính là tại giới giải trí đầu đề dẫm người trang bức. Cái này ác thú vị tại vòng bên trong đã hoàn toàn xem như công khai bí mật. Vì thế, Hứa Đông Thăng tại đem Ly Đê Sung đưa lên đầu đề về sau cũng không yên tâm. Mà là liên tục vài ngày đều cùng công ty tăng giờ làm việc. Thậm chí tự mình nhìn chằm chằm giới giải trí đầu đề cùng, Viễn Trình, giải trí. Tuy đều chờ đợi Lục Viễn đột nhiên tập kích. Hắn đem lúc này đây trở thành trước nay chưa có chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, hắn tuy rằng có thể thua, nhưng là tuyệt đối không thể thua quá thảm. Tuyệt đối phải chiếm được tiện nghi. Hắn đang đợi chờ. Chờ đợi Lục Viễn một đòn chí mạng. Chờ có đôi khi là lo lắng. Rất nhiều lúc ẩn ẩn đều thẩm thấu một loại không cách nào hình dung không biết sợ hãi cảm. Phía trước 1-2 ngày đảo còn hào. Nhưng là tại ngày thứ 3. Tại Hứa Đông Thăng từ đầu đến cuối không có phát hiện Lục Viễn xuất thủ thời điểm. Hắn chẳng những không có yên lòng ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Ly Đê Sung album tin tức đã treo tại giới giải trí đầu đề không sai biệt lắm 2 ngày. 2 ngày thời gian, dựa theo tình huống trước, Lục Viễn tuyệt đối sẽ làm điểm sự tình xuất hiện đi. Nhưng là vì cái gì Lục Viễn vẫn là không có ra tay. Vòng bên trong vẫn là không có Lục Viễn bất cứ tin tức gì. Thật sự đột nhiên biến mất. Hắn đang làm cái gì? Khó nói đang đợi một đợt lớn. chờ chính mình hoàn toàn đem đòn sát thủ lấy lúc đi ra ngoài. Hắn đột nhiên xuất hiện, giống như có điểm đạo lý. Hứa tổng, kế tiếp chúng ta là không phải muốn dựa theo kế hoạch tiến hành. Trước từ từ đi, tốt, phải đợi bao lâu, lại chờ cái, nửa tuần thời gian đi, nửa tuần thời gian, được, nửa tuần thời gian lại qua đi. Ly Đê xung đầu đề bị người soát xuống dưới, cũng không phải tin tức khác, mà lắm khác một cái đài đảo Chu Hiểu Phong tân điện ảnh, Tái Sa Chi Vương, tin tức. Đây là Chu Thiên Vương đầu bộ tự biên tự diễn điện ảnh. Nhân khí phương diện tự nhiên là bạo tạc, nhìn đến Chu Thiên Vương ở đầu bên trên treo một ngày. Thủy Trung vẫn là không nhìn thấy Lục Viễn ra tới ngắm bắn về sau. Hứa Đông Thăng phát hiện mình mờ mịt, khó nói Lục Viễn bị phong sát. Đùa gì thế? Tại Hoa Hạ, ai có thể phong sát được Lục Viễn? Nếu không phải phong sát, như vậy, vì cái gì không trả nổi đầu đề trang bước? Hứa Tổng, chúng ta bước tiếp theo có phải hay không? Được rồi, thử đi. Hào, Hứa Đông Thăng nhìn phía dưới người biểu tình về sau, rốt cuộc gật gật đầu. Ngày hôm sau, bốn phương tám hướng Ly Đê Sung các loại tin tức cũng treo đầy Hoa Hạ giới giải trí đầu đề. Kế Ly Đê Sung album sắp tại tháng 2 tuyên bố về sau. Ly Đê Sung chính mình biên kịch hơn nữa biểu diễn tân điện ảnh, những cái đó khô khan thời gian. Cũng bước lên đầu đề, đem Chu Thiên Vương, Tái Sa Chi Vương, điện ảnh tin tức nhiệt độ cấp soát đến vị thứ hai. Đồng thời, đạo diễn Hồ Khải tại một ít truyền thông thượng công khai nói mình này bộ, những cái đó khô khan. Thời gian, điện ảnh đem hao tổn của cải 100 triệu. Là Hoa Hạ văn nghệ trong điện ảnh đầu tư cao nhất điện ảnh chi nhất. Là Hoa Hạ cột mốc lịch sử giống nhau văn nghệ điện ảnh. Tóm lại, mánh lới cũng mang lên đi. Bước cũng trang, nhiệt độ cũng xào. Đầu này đầu không cần phải nói tự nhiên là thuộc về Ly Đê Sung cùng, những cái đó khô khan thời. Gian, này thực bình thường, chỉ là tất cả võng hữu lại cảm thấy rất không bình thường. Bọn họ cảm thấy là lạ, bọn họ vốn dĩ lấy là Lục Viễn sẽ tại Ly Đê Sung nhiệt độ cao nhất thời điểm. Đột nhiên xuất hiện ngắm bắn Ly Đê Sung, nhưng trên thực tế, không có, hoàn toàn không có. Ly Đê Sung ở đầu hóa trang bức, các loại soát nhiệt độ, mà Lục Viễn lại trước sau các loại mai danh ẩn tích. Một tháng thời gian trôi qua, thậm chí tại Ly Đê Sung album sắp tuyên bố thời điểm, Lục Viễn từ đầu tới cuối duy trì biến mất trạng thái. Từ từ, Lục Viễn đi đâu? Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sống hay chết, tổng muốn có một chút tăm hơi đi. Vì cái gì từ bổ xong cái kia đầu, Dream Wedding, về sau. Lục Viễn liền triệt để bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Còn thế nào chưa xuất hiện? Lục Viễn, người rốt cuộc đang làm cái gì? Rất khó tưởng tượng, Ly Đê Sung thế nhưng ở trong phòng huấn luyện phát ra một trận mờ mịt thanh âm. Tựa hồ ở chất vấn, tựa hồ lại tại hoài nghi. Một tháng này thời gian, dựa vào Giang Luân cùng Hàn Quốc bên kia công ty trợ giúp, hắn gần nửa tháng đều là treo ở đầu bên trên. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn phi thường nỗ lực, toàn bộ thần kinh người đều băng đến gắt gao. Hắn mỗi sáng sớm bắt đầu, liền vẫn luôn đang xem thư, biên khúc, biên kịch bản, viết ca, soạn nhạc. Đồng thời đến buổi tối còn phối hợp đoàn đội vẫn luôn làm một ít lung ta lung tung thao tác. Hắn nghẹn một cổ kính, kỳ thật muốn cùng Lục Viễn đánh một lôi đài, muốn từ trong tác phẩm, từ lăng xê bên trên, từ nhân khí bên trên, tóm lại suy nghĩ các phương diện tổng hợp cùng nhau thắng Lục Viễn một lần. Thật lớn lượng công việc nhường hắn tinh thần phi thường mỏi mệt. Thậm chí mỗi ngày nằm mơ đều mơ thấy đồ ngổn ngang. Nhưng là tưởng tượng đến sắp cùng Lục Viễn đấu võ đài về sau, hắn liền rất hưng phấn. Một tháng rưỡi thời gian trôi qua, hắn phi thường nhẹ nhàng liền lên đầu đề, phi thường nhẹ nhàng liền bá chiếm nhiệt độ, mặc dù không có giống Lục Viễn khoa trương như vậy trình độ, nhưng trên cơ bản cũng là ở vào cường giả vô địch tư thái. Nhưng là, Lục Viễn hoàn toàn chưa từng xuất hiện, thậm chí như cũ không có tin tức gì. Này vốn dĩ đối Ly Đê Sung tới nói hẳn là một kiện hảo sự tình. Nhưng người có thể tưởng tượng đến nghẹn một cổ kính, cơ hồ tiềm lực toàn bộ khai hỏa hung hăng mà đối với không khí chém ra một quyền nghẹn khuất cảm. Giác sao? Ly Đê Sung tiềm thức bên trong cảm thấy Lục Viễn núp trong bóng tối chính lộ ra quỷ dị ánh mắt. Chính nhìn mình chằm chằm, sắc mị mị, nhường hắn, hốt hoảng, nhường hắn, không thoải mái, đồng học, có người hay không nói ngươi giống Lục Viễn? A, ha ha, đồng học, ta xem ngươi mỗi sáng sớm đều sẽ tại sân thể dục chạy lên hơn một giờ. Sức chịu đựng không tệ a. Còn hảo đi, ta cảm thấy rất giống nhau. Đồng học, ngươi tên là gì? Ta kêu Lục Nguyên, Lục Viễn, Lục Nguyên, Nguyên Lai Nguyên. Ha ha, không nghĩ tới người lớn lên giống Lục Viễn. Tên này cũng giống, ta cảm thấy ngươi có thể tham gia thêm một tháng sau kia chàng bắt trước Tú. Ngươi đi bắt trước Lục Viễn, khẳng định có thể lấy đệ nhất a. Ta đối bắt trước hứng thú không lớn. Ha ha, đúng, chúng ta giáo điền kinh đội hiện tại đang tuyển người. Ta quan sát ngươi nửa tháng, cảm giác ngươi rất chăm chỉ, tiến bộ cũng rất nhanh, nhìn dáng vẻ vẫn có chút thiên phú a. Có hứng thú hay không lại đây? Ta, thiên phú, thôi bỏ đi, ta không cảm thấy ta có thiên phú. Đồng học, tham gia giáo điền kinh đồng đội học bổng Nga. Đồng học, ta nhìn ngươi ăn mặc. A, xin lỗi, đồng học, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta là cảm thấy đối chúng ta gia đình bình thường tới nói, có thể cầm tới trường học một chút trợ giúp kỳ thật cũng là phải không phải. Hơn nữa, Lục Nguyên đồng học, người chạy bộ tuy rằng tiến bộ thực mau, nhưng có thể càng mau. Về sau mỗi ngày cùng chúng ta huấn luyện chung, người sẽ phát hiện mình không giống nhau. Cái kia, ta suy tính một chút đi. Được, ta cùng giáo luyện nói một chút. Người trước suy xét, ta kêu Thẩm Băng Phong. Đây là số di động của ta. Suy xét xong rồi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Thật, bất quá, liền tính gia nhập ta cũng có thể chỉ có buổi sáng có khi ở giữa. Vô sự, khi tất cả người đang nghi ngờ Lục Viễn ở nơi nào thời điểm. Ai cũng không nghĩ đến Lục Viễn bản thân kiên trì chạy hơn một tháng bước sau bị Yến Ảnh Đại học. Một vị điền kinh học sinh cấp theo dõi. Sau đó, điền kinh học sinh nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn một hồi. Hắn là thật cảm thấy người này giống Lục Viễn. Nhưng là, theo sau một xem về sau đột nhiên cảm thấy lại không giống. Cái này ăn mặc cùng Lục Viễn tại trước mặt công chúng hình tượng thật sự là chênh lệch quá xa đi. Hơn nữa khí chất phương diện cũng không giống nhau a. Hơn nữa, người nói Lục Viễn làm sao lại ở chỗ này chạy bộ? Mở trò đùa quốc tế gì? Hơn nữa Lục Viễn như vậy một cái đại minh tinh, sao có thể kiên trì ở chỗ này chạy bộ như vậy trường thời gian? Mặc kệ, dù sao giáo điền kinh đội hiện tại thiếu mấy cái học sinh. Cái này nhiều kéo một cái là một cái đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.